Chương 416, Búc Vương vs. ạ gù rủ mạ xảo trên đường phố. Hệ ạ gù rủ mạ muốn nói xong, cả khu vực biến vô cùng nghiêm trọng. Thái độ của hắn đã cho thấy, chính mình cùng bọn hắn trở thành đối lập địch nhân. Hệ ạ gù rủ mạ xảo tiên sinh tổ kỳ họa sổ gỗ còn muốn nói tiếp thứ gì? Một bên củ rộ họ ngăn trở chính mình mà vương đại nhân. Cùng tổ kỳ họa sổ gỗ khác biệt. Củ rộ họ biết, trước mặt hắn nói ra như vậy lời nói đồng thời, liền đã làm ra lựa chọn của mình. Cứ việc cùng ạ gù rủ mạ xảo tiếp xúc không nhiều, dù sao cũng là chiến đấu với nhau qua đồng đội. Hệ ạ gù rủ mạ xảo người như vậy một khi làm ra quyết định, rất khó sửa đổi. Chiến đấu giữa bọn họ, đã không cách nào tránh khỏi. Trở thành cả mẹn gì đỡ thời gian dài như vậy, tổ kỳ họa sổ gô đã sớm không phải tiểu bạch. Cù dô hợp cách làm hắn hết sức rõ ràng. Bên trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng vẫn là ngừng thuyết phục. Thèn đu, chúng ta lại gặp mặt ta ạ gù rủ mạ muốn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Nhiều năm như vậy không thay đổi, hắn vẫn không có mảy may biến hóa. Trên thân cô khí tức kia, khí chất, giống như trước đây lần thứ nhất gặp mặt. À, đu nở dê vở ơ y a xào gì thèn đu đạp túi hai tay từ từ rút ra, hắn nhàn nhạt trả lời một tiếng. Lần đầu tiên nghe được xào gì thèn đu mở miệng nói chuyện. Vẹn vẹn chỉ là một câu phổ thông lời nói, liền tràn ngập một cỗ cực lớn bút cách. Nếu là người bình thường nói như vậy, đoán chừng sớm đã bị đánh chết tại trên đường cái. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là trong địa ngục người a xảo gì thẹn đủ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa ạ gù rủ mạ xảo chậm rãi nói. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, hai người bọn họ đã sớm không phải là đối thủ. Cùng nói là đối thủ, chẳng bằng nói là cùng chung chí hướng bằng hữu. Nếu như có tuyển, xảo gì thẹn đủ cũng không muốn cùng hắn ở đây chiến đấu. Hắn ngược lại nghĩ cùng hắn ở kỹ thuật nấu nướng tới một hồi giữa nam nhân đối quyết. Năm đó đầu hũ chủ nghệ chi chiến, hắn này ạ gù dù mạ xảo. Mười mấy năm trôi qua, xảo gì thẹn đủ vẫn không có quên. Hắn cao ngạo vô cùng tính cách, không cho phép đi thất bại của mình. Địa ngục sao ạ gù dù mạ xảo tự nói một tiếng, trên mặt mang để ý nụ cười. Thẹn đủ. Biến thân A địa ngục huynh đệ đại ca, trầm giọng nói, giữa chúng ta, cuối cùng còn có một trận chiến. Thẹn đù cuối cùng nghe thấy hắn lời nói, trên gương mặt bình tĩnh thoáng qua một chút do dự. Yên lặng ngắn ngủi, hắn cánh tay chậm rãi hướng về phía trước vung lên. Đập đập đập đập nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên ánh sáng lóe lên. Một cái màu đỏ bỏ tê rắc rắc trùng, bay về phía xào di thẹn đù. Trong trước mắt, rơi vào trong tay của hắn. Cách đó không xa nạn hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, độc giác màu đỏ tiên giáp trùng lựa chọn cả gệ mì ạ dạ tạ. Sao gì tẹn đủ ở đây, nó quả nhiên vẫn là chỉ thuộc về bức vương. Gà tắc ở trước mặt hắn, vĩnh viễn không chiếm được cả bù tổ tán thành. Sao gì tẹn đủ một tay nắm bỏ tê giác giáp trùng. Giờ khắc này, đống nhiên có nắng chiều quang huy chiếu vào trên người hắn. Khiến cho hắn nhìn qua. Bút cách cao tới 1000% xỉn xào gì thẹn đù nói nhỏ một tiếng. Giang giác bỏ tê giác giáp trùng bị hắn để vào gì đỡ đai lưng trong lỗ quét thẻ. Xin máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên, một cái toàn thân vừa dày vừa nặng cả mẻn gì đỡ xuất hiện. Bức vương biến thân hoàn thành, hắn không có ngừng ngừng lại, đưa tay đặt ở giáp trùng xúc giác bên trên. Cơ tọt. Xào gì thẹn đù màu lam mắt kép nhìn về phía ạ gụ dù mà xảo. Lần nữa lên tiếng. Bàn tay kéo động bỏ tê giác giáp trùng xúc giác. Cờ tọc chèn dệ bệ in đoạn thứ hai máy mo cờ âm thanh tiếng vang lên. Trên người hắn hộ giáp bạo liệt, một người mới thon dài cả mẻn gì đỡ cả bù tổ xuất hiện. Nàn ánh mắt khẽ híp một cái. Không giống với khác cả mẻn gì đỡ, xáo gì tẹn đủ cho hắn áp lực có chút lớn. Sử dụng phải ra tốc hình thái hình thức, hắn chưa có hoàn toàn chắc chắn đánh bại bức vương. Không hổ là cả mẹn gì đỡ trong lịch sử giỏi nhất trang bê ra hỏa. Thực lực bản thân, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu là sử dụng vô địch người chơi, đánh bại xào gì tẹn đủ ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm. Xào gì tẹn đủ biến thân hoàn thành. Hắn cùng ạ gũ rủ mạ xảo xa xa tương đối, song phương ánh mắt khu vực, phảng phất có một cỗ chiến đấu hỏa diễm đang thiêu đốt.